nói yêu em 99 lần. Chương 1050, anh lại nhớ đến em, bát, gocchuyenaudio.com, editor, may, lúc gần đến 12 giờ nửa đêm, Tần Dĩ Nam còn làm ra vẻ mua thuốc đi ra gian phòng khách sạn, đi một vòng dọc theo khách sạn Tư Quý, vẫn không thể không hẹn mà gặp đụng phải Trình Thanh Thông. Tần Dĩ Nam nghĩ đến, có lẽ Trình Thanh Thông là có chuyện gì đó, có lẽ điều ban, có lẽ là chống ban. Anh mua một hộp thuốc lá ở dưới lầu, đứng ở cửa khách sạn, hút một hơi, mới trở về phòng. Có thể là bởi vì Trình Thanh Thông đi làm ở nơi này, Tần Dĩ Nam nằm ở trên giường của khách sạn, lại ngủ đến đặc biệt sâu. Tần Dĩ Nam vừa tỉnh ngủ, đã là 10 giờ sáng ngày hôm sau. Cách trả phòng còn một tiếng đồng hồ, Tần Dĩ Nam lại không vội vã, nhưng lại giống như tối hôm qua, cầm lấy điện thoại bàn, gọi lên các loại phục vụ. Ngoài dự đoán của anh là Trình Thanh Thông vẫn không xuất hiện. Tần Dĩ Nam rửa mặt xong, lúc đi ra từ trong phòng khách sạn, đi thang máy xuống lầu giải quyết thủ tục trả phòng, gặp được một nữ phục vụ anh có chút ấn tượng ở trong thang máy. Sở dĩ có ấn tượng là bởi vì anh từng ở khách sạn Tư Quý tình cờ bắt gặp hình ảnh nữ phục vụ này và Trình Thanh Thông ở cùng một chỗ hai lần. Trình Thanh Thông thân là quản lý khách sạn, mà anh ở lại là phòng chỉ định đặc biệt, về tình về lý cô đều nên phải lộ diện. Cả đêm cô không ở đây, ban ngày cô còn không ở đây. Chẳng lẽ là không thoải mái, nghỉ phép rồi. Trên dọc đường thang máy đi xuống, Tần Dĩ Nam nhìn nữ phục vụ đó nhiều lần, cuối cùng vào lúc sắp tới gần tầng 5, Tần Dĩ Nam nhịn không được lễ phép lên tiếng. Chào cô, tôi là Tần Dĩ Nam, bạn của Trình Thanh Thông. Nữ phục vụ đó nhìn Tần Dĩ Nam bỗng nhiên nói chuyện với mình, có chút ngu ngơ, lúc nghe đến ba chữ Trình Thanh Thông kia, biểu tình của cô mới hơi giãn ra, cười ngọt ngào một tiếng với Tần Dĩ Nam. Chào ngài tiên sinh, xin hỏi ngài có phân phó gì sao? Tần Dĩ Nam hơi cúi tầm mắt xuống, mới ngữ khí ôn hòa mở miệng nói. Tôi muốn hỏi cô một chút, hôm nay Trình Thanh Thông không tới đi làm sao? Nữ phục vụ nghe được tin tức này, rất là kinh ngạc. Thanh Thông sao, tiên sinh, ngài không biết ư, Thanh Thông cô ấy nghỉ việc rồi. Nghỉ việc, Tần Dĩ Nam hung hăng nhíu mày một cái. Nữ phục vụ thấy vẻ mặt như vậy của Tần Dĩ Nam, biết anh là thật không biết, lại nói. Cô ấy sớm gọi điện thoại tới công ty vào 5 ngày trước, nói có tình huống đặc thù, không thể tới đi làm, sau đó ngày hôm đó đã giải quyết thủ tục rời khỏi công việc. 5 ngày trước cô còn ở trong nhà anh, cô giống như không xảy ra chuyện gì, sao đang êm đẹp lại nghỉ việc chứ? Tiên sinh, ngài còn có chuyện gì khác không? Nếu như không có tôi liền đi làm việc trước. Cửa thang máy mở ra, nữ phục vụ thấy Tần Dĩ Nam chậm chạp không có phản ứng, lễ phép mở miệng. Tần Dĩ Nam hoàn hồn, trước là a một tiếng, mới vụ nói một tiếng cảm ơn với nữ phục vụ. Nữ phục vụ hơi nở nụ cười nghề nghiệp với Tần Dĩ Nam, mới xoay người rời đi, đi hai bước cô bỗng nhiên giống như nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nói với Tần Dĩ Nam. À, đúng, ngoài ra tôi nghe một quản lý khách sạn khác nói, Thanh Thông giống như không ở Bắc Kinh. Không ở Bắc Kinh, Trình Thanh Thông không ở Bắc Kinh. Lần này Tần Dĩ Nam đến một chút phản ứng cũng cho nữ phục vụ, anh đứng sững sờ ở trong thang máy một lúc lâu, mới mất hồn mất vía đi ra, bước chân anh hỗn loạn đi đến ngưỡng cửa chính khách sạn Tư Quý, nhìn ánh nắng sáng ngời trên. Gocchuyenaudio.com, đường phố, đầu óc đần độn thành một đoàn, cách chương.